Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 90 ác mộng. Chu Vũ về tới lúc ban đầu tiến vào biệt thự bên trong. Đỉnh đầu Phù Điêu vẫn như cũ ở đầy mặt thương xót mà quan sát thế nhân. Vừa rồi hết thảy đều biến thành hư ảo, tóc đen lục mắt thiếu niên nhắm mắt, đem cuối cùng hoảng hốt cảm giác vứt ra trong óc. Lúc này mới mở mắt ra, khôi phục dĩ vãng thanh tỉnh, nhìn bốn phía an tĩnh đại sảnh, Chu Vũ bắt đầu tìm kiếm những cái đó trong mộng chết đi người hiện thực vị trí. Dựa theo những cái đó trong đầu hiện ra tới hình ảnh tới phân tích. Bọn người kia làm nhiều việc ác, phạm phải ngập trời hành vi phạm tội xa không ngừng Morris này một kiện. Hơn nữa thân phận địa vị đều rất cao. Hắn yêu cầu hảo hảo ngẫm lại nên xử lý như thế nào. Chỉ bằng hắn như vậy tầng dưới chót bình dân thân phận. Muốn cho tất cả mọi người được đền ứng có trừng phạt sợ là có chút nguy hiểm mơ siêu thực mau. Đem chỉnh đống biệt thự đều điều tra một lần Chu Vũ ở lầu một phòng khách phát hiện một đám lâm. Vào hôn mê bảo tiêu. Ở lầu 2 phát hiện một đám cuộn tròn ở trong phòng hội nghị điên cuồng vặn đánh cái gọi là thượng. Lưu nhân sĩ, này đó ngày thường tây trang dày ra thành công nhân sĩ nhóm giống như kẻ điên giống nhau trên mặt. Đất lan lộn, từ đánh, biểu tình điên cuồng, hoàn toàn không có lý trí. Cái kia ngồi ở phòng họp chủ vị thượng không thể động đậy trung niên nữ nhân Emily còn lại là càng. Thêm thê thảm mà rên, ngâm, phảng phất ở gặp cực kỳ tàn ác tra tấn. Nhưng thực tế thượng, nàng bề ngoài nhìn qua lông tóc vô thương. Chu Vũ lạnh nhạt mà nhìn bọn họ, sau đó liền lại lần nữa đóng lại phòng họp đại môn. Bọn người kia có thể tạm thời phóng một phóng, hiện tại càng quan trọng là tìm được càng nhiều chứng cứ tới đem bọn người kia đưa vào ngục. Ra mơ siêu quả nhiên, Chu Vũ ở lầu 3 phát hiện càng nhiều manh mối, tựa hồ là Morris mẫu thân, thân là giáo chủ Emily vì khống chế này đó tín đồ mà bảo tồn các tín đồ nhược điểm. Mỗi một cái đều đủ để làm bọn hắn thân bại danh liệt. Này đó vốn là gửi ở tủ sắt nội, chỉ là không biết vì cái gì, tủ sắt bị toàn bộ mở ra, xem này thô bạo thủ pháp, hẳn là Morris là mơ siêu Chu Vũ đỡ chán, cầm lấy đặt ở thư phòng máy bàn điện thoại, bát thông cục cảnh sát dãy số, uy, ngài hảo, ta muốn cử báo thần thánh giáo phái. Lời ít mà ý nhiều mà tự thuật xong những người này hành vi phạm tội. Chu Vũ cắt đứt điện thoại, biểu tình lại có chút minh ám không chừng, bởi vì từ vừa rồi tiếp tuyến viên tràn đầy hoài nghi trong giọng nói. Hắn cảm giác được sự tình không thích hợp, cũng là hắn quá ngây thơ rồi. Cái này giáo phái có thể phạm phải nhiều như vậy hành vi phạm tội. Sao có thể sẽ cùng trấn trên cảnh sát cục không có cấu kết đâu. Thùng thùng, cửa phòng bị nhẹ nhàng khấu vang thanh âm đánh gãy Chu Vũ suy nghĩ. Tại đây an tĩnh đến có thể nghe rõ chính mình tim đập biệt thự. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa xác thật có loại thực quỷ dị cảm giác. Nhưng Chu Vũ lại ngược lại lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn biết là Morris đã trở lại. Mở cửa, Chu Vũ nhìn đứng ở ngoài cửa giống cái phạm vào sai hài tử giống nhau Morris. Trong mắt tràn đầy đau lòng, nếu có thể, hắn nghĩ nhiều có thể trở lại quá khứ, thế Morris thừa nhận sở hữu thống khổ. Chu Vũ, thực xin lỗi, ta không nên vẫn luôn gạt ngươi. Morris nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt bạn tốt, trong lòng kích động một cổ nói không rõ tư vị, làm hắn phi thường muốn đi hôn môi cái này hắn tại đây trên đời nhất để ý người. Morris, không có việc gì. Ta trước nay không trách quá ngươi. Hảo đi, ngươi hại ta lo lắng hãi hùng hai cái nhiều sao kỳ. Ta xác thật muốn điểm bồi thường, đối mặt đầy mặt xin lỗi Morris. Chu Vũ mới đầu còn sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một mặt cười xấu xa. Liền phạt ngươi, đầy cõi lòng áy náy cùng bất an Morris ngẩng đầu, lộ ra một đôi u lam sắc cầu cầu mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn Chu Vũ. Vô luận là cái gì trừng phạt, hắn đều nguyện ý tiếp thu, chỉ cần Chu Vũ có thể không rời đi hắn, bọn họ có thể khôi phục dĩ vãng thân mật, phạt ngươi cho ta đương một tuần bảo tiêu đi. Trở nên lợi hại như vậy không vật tẫn kỳ dụng sao được. Phạt ngươi vĩnh viễn đều không thể bởi vì ta âm u tư tưởng rời đi ta. Đem cuối cùng một câu nuốt đi xuống. Chu Vũ vẫn là khó có thể khống chế được trong lòng bành trướng tình yêu. Gắt gao mà ôm ở Morris. Hắn đem đỏ hốc mắt mặt vùi vào Morris cổ. Kia nóng bỏng ướt át cảm giác đem đã thói quen nóng cháy độ ấm Morris đều nâng đến run rẩy một chút. Hắn Chu Vũ, khóc, đem trong lòng ngực khối này thon gầy yếu ớt thân thể ôm sát. Morris trên mặt bởi vì trong mộng tùy ý giết chóc mà còn sót lại hung ác cảm giác cũng hoàn toàn tan đi, chỉ còn lại có cặp kia u lam sắc con người nóng cháy tình yêu. Tuy rằng liền chính hắn đều không rõ ràng lắm loại này cảm tình tồn tại. Đương nhiên không thành vấn đề, bên người bảo hộ cũng có thể. Chúng ta sẽ vĩnh viễn tuy hai mà một sinh hoạt. Vĩnh viễn, tích ô tích ô, biệt thự ở ngoài vang lên chói tai còi cảnh sát thanh. Chu Vũ trà lau rớt trên má nước mắt, nhìn Morris cùng từ trước so sánh với bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Trong mắt ôn nhu trước sau như một. Cảnh sát tới, những người này đều sẽ được đến nên đến trừng phạt. Morris hơi mang không tha mà buộc chặt đặt ở. Bạn tốt tinh tế vòng eo thượng tay, lấy cằm cọ cọ Chu Vũ mềm mại nồng đậm tóc đen. Đè thấp thanh tuyến, không sai, cho nên, chúng ta cũng đừng quản này đó. Về trước ra hảo sao? Hắn thực chán ghét cảnh sát, cũng không hy vọng hắn bạn tốt bị này đó cảnh sát sở phiền não. Trong mắt hắn, chính mình bạn tốt là trên đời này yếu ớt nhất nhất bất lực tồn tại. Như thế nào có thể bị những cái đó ăn mà không làm cảnh sát tùy ý đề ra nghi vấn đâu? Chu Vũ gật gật đầu, nói, từ từ, ta yêu cầu thư phòng một ít thư, nơi đó ghi lại cái này tôn giáo bí mật, có lẽ sẽ đối vạn đảo bọn họ có trợ giúp. Nói xong, Chu Vũ liền tránh thoát Morris ôm ấp. Chạy tới thư phòng tìm kiếm mơ siêu hắn vừa rồi đã tìm khắp toàn bộ biệt thự. Không có gì đặc thù địa phương, chỉ có cái này thư phòng có chút tương đối có giá trị tư liệu thư tịch. Morris mất mát mà nhìn chính mình trống rỗng ôm ấp, chỉ cảm thấy trong lòng cái kia không biết khi nào khởi xuất hiện lỗ trống trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng hắn không biết nên lấy cái gì đi lấp đầy nó. Rõ ràng bạn tốt đã tha thứ hắn hành động. Bọn họ đã trở nên cùng từ trước giống nhau thân mật. Nhưng là vì cái gì? Hắn vẫn là có một loại không thỏa mãn cảm giác. Hắn muốn càng gần một bước. Chính là, còn có cái gì là so tốt nhất bằng hữu còn muốn thân mật đâu? Đi thôi, Morris, sân những cái đó cảnh sát còn không có tiến vào. Có một đôi mỹ lệ ngọc lục bảo sắc đôi mắt tóc đen thiếu niên ôm một đống lớn thật dày thư tịch đi. Tới Morris trước mặt, những cái đó dày nặng thư tịch cơ hồ che lấp hắn hạ nửa khuôn mặt. Ách, hảo đi, hình như là có điểm nhiều. Nhìn đầy mặt không tán đồng Morris, Chu Vũ không cấm ngượng ngùng mà đỏ mặt, nguyên bản sáng ngời trong mắt cũng mất mát mà ảm đạm xuống dưới. Chính là, ta rất sợ sẽ sai thất bất luận cái gì một chút khả năng sẽ trợ giúp đến ngươi tin tức. Ngô, Morris. Dáng người xa so tinh tế gầy yếu Chu Vũ muốn cao lớn cường tráng Morris một phen liền đem Chu Vũ trong lòng ngực thư ôm lấy, còn thuận tay xoa nhẹ đem Chu Vũ đã bị cọ đến nhếch lên ngốc mao tóc đen. Này đó quá trầm, để cho ta tới liền hảo, người bị thương nói ta sẽ đau lòng chết. Morris u lam sắc trong ánh mắt đựng đầy mềm mại quan tâm. Cùng mới vừa rồi ở cảnh trong mơ ác liệt tàn nhẫn hắn hình thành tiên minh đối lập. Chu Vũ nghe được Morris như vậy ái muội không rõ nói. Trong lòng không cấm nhảy dựng, vốn dĩ chôn ở đáy lòng những cái đó cảm tình lại bắt đầu quay cuồng. Làm hắn vừa mới hồng nhuận sắc mặt lại lần nữa trắng bệch. Morris là cái thực thô tuyến điều người, dĩ vãng cũng tổng ái nói chút làm hắn mặt đỏ tim đập nói. Chính là mấy thứ này ở cảm tình thực thuần túy Morris xem ra hẳn là đều là thực bình thường đi. Ngược lại là hắn luôn suy nghĩ một ít không nên tưởng đồ vật. Làm bẩn bọn họ chi gian hữu nghị, nhìn đến bạn tốt sắc mặt không quá thích hợp. Morris lập tức lo lắng hỏi, Người làm sao vậy? Sinh bệnh, không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi. Bọn họ sắp vào được. Chu Vũ đánh gãy Morris nói. Ánh mắt trốn tránh mà dẫn đầu đi hướng thang lầu. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ đi tưởng. Luôn là như vậy ái muội lời nói Morris có thể hay không cũng có chút thích hắn đâu. Chính là, hai tuần trước lần đó khắc khẩu làm hắn nhận rõ chính mình đáng ghê tởm bộ mặt. Cũng minh bạch Morris không có khả năng thích thượng hắn. Lần đó khắc khẩu khởi nguyên chính là Annie. Đó là ở Annie hướng Morris thổ lộ chuyện sau đó. Morris nói với hắn hắn cự tuyệt Annie thông báo. Nhưng trong lén lút Annie lại tìm được hắn nói bọn họ đã ở kết giao. Còn làm hắn cái này bóng đèn tự giác một chút nhanh lên rời đi. Chu Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng lời nói của một bên. Chính là hắn ở lúc sau lại vô tình gặp được Annie cùng Morris hẹn hò một màn. Kia vô cùng xứng đôi một đôi tình lữ làm hắn chân chính minh bạch đau triệt nội tâm tư vị. Sau lại, vì duy trì cùng Morris hữu nghị, hắn làm bộ không có đánh vỡ bộ dáng. Liền đi dò hỏi Morris dũng khí đều không có. Có lẽ là phía trước tâm lý bệnh tật còn không có hảo đi. Kia đoạn thời gian hắn một lần không hề lý do mà hứng khởi tự sát ý niệm mơ siêu nhưng mà. Cho dù là như thế này ép giả cầu toàn, này đoạn hữu nghị vẫn là xuất hiện vấn đề. Không biết khi nào khởi, Morris bắt đầu vô cớ gây rối mà cùng hắn khắc khẩu. Cho rằng hắn cùng Annie gian díu, đối mặt hắn ái mà không được Morris. Nhất thời khí bất quá hắn thậm chí nói ra muốn cùng Morris tuyệt giao nói. Ở kia lúc sau, Morris để lại một sai lầm địa chỉ liền biến mất không thấy. Đây cũng là Morris lọt vào này hết thảy cực khổ bắt đầu. Nếu, hắn không có cùng Morris khắc khẩu thì tốt rồi. Như vậy, có lẽ Morris liền sẽ không đã chịu như vậy tra tấn. Chu Vũ nhìn phía sau đi theo Morris, ngọc lục bảo sắc trong mắt giống như thủy tinh giống nhau nổi lên điểm điểm lệ quang. Có lẽ cứ như vậy liền rất hảo đi, vẫn luôn đương tốt nhất bằng hữu cũng không tồi a, ít nhất sẽ không đối mặt Morris chán ghét ánh mắt, mà đi theo phía sau Morris nhìn cảm xúc đột nhiên trở nên hạ xuống bạn tốt. Trong lòng cũng giống như đao cắt giống nhau, không biết nên như thế nào đi trấn an hắn, đành phải ngoan ngoãn mà ôm hảo trong lòng ngực thư tịch. Một đường đi theo Chu Vũ, đi đến biệt thự lầu một trong đại sảnh. Chu Vũ dừng bước chân, trên mặt cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh, xoay người đối Morris nói. Morris, người đi trước đi, đến nhà ta chờ ta. Morris sao có thể yên tâm làm Chu Vũ một người đối mặt này đó cảnh sát. Lập tức phản đối nói. Không được, Chu Vũ bất đắc dĩ mà thở dài. Nói, Morris, dù sao cũng phải có người đi thuyết minh tình huống. Không phải sao, sẽ không có việc gì. Yên tâm hảo, ta không như vậy yếu ớt. Nhìn đầy mặt chân thật đáng tin chi sắc Chu Vũ, thực hiểu biết Chu Vũ tính tình, Morris chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Hảo, ta trở về chờ ngươi. Giọng nói rơi xuống, Morris thân ảnh dần dần giấu đi, biến mất ở Chu Vũ trước mặt. Giác, một lát sau, còi cảnh sát thanh cũng đã ngừng ở biệt thự cửa chính trước. Môn bị mở ra. Tóc đen lục mắt thiếu niên xoay người, vừa vặn đối tượng từ ngoài cửa xâm nhập đông đảo cầm súng cảnh sát. Các ngươi hảo, thiếu niên tái nhợt trên mặt gợi lên một mặt mang theo bất an cùng khẩn trương. Tươi cười, nhìn qua là 10 phần vô tội. Hết chương.